Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thảo Vi xin phép mọi người đi vệ sinh. Cô mở cửa đi ra khỏi phòng, rồi mới về hướng nhà vệ sinh. Thì bên phòng kia, cửa phòng cũng bất chợt mở ra. Người đứng trước mặt cô chính là Thanh Huyền. Thảo Vi thấy cô ta thì cũng không quan tâm mà bước đi. Thanh Huyền chỉ thấy một mình Thảo Vi mà không thấy Thiên Vũ đâu, thì cứ tưởng cô đi một mình. Thế nên cô ta cũng đi nhanh theo sau lưng rồi nói: "Ai đó hôm nay bị chồng bỏ rơi rồi hả? Tôi nhìn thì cũng biết được cô lấy anh Vũ cũng chỉ vì muốn tạo mối quan hệ thêm cho công ty của nhà cô chứ gì. Nhà cô thực chất ra chỉ đang lợi dụng anh Vũ và gia đình của anh ấy." Thảo Vi mặc dù nghe nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Cô vẫn bình tĩnh lấy nước rửa tay và rửa. Thanh Huyền như chưa chịu để yên rồi khích bác cô tiếp: "Đúng là lòng dạ đàn bà, loại cướp người yêu của người khác." Thảo Vi đến giờ không thể nhịn cô ta nổi nữa. Một lần hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần quá mà không làm gì thì đời không nể. Cuối cùng cô lên tiếng: "Cô nói ai? Nghe thì cũng biết rồi đó. Với lại ở đây chỉ có tôi và cô, không lẽ tôi nói với mà?" "Cái miệng sinh ra đẹp đẽ thì hãy nên nói những lời hay ý đẹp nhé. Tôi hỏi thật, cô là đang tự vả vào mặt mình hả?" "Cô, tôi nói cô đó. Chắc cô cũng có mồi chài lấy lòng với ba của anh Vũ nên mới được đồng ý lấy anh ấy chứ gì. Hay lại bày ra ba cái trò bùa mê với anh ấy?" "Tôi đâu nhất thiết phải làm như vậy. Nếu Thiên Vũ nghe được những lời này thì cô cũng biết chuyện gì tới rồi đó. Cô nghĩ một người như Thiên Vũ mà lại ngu ngốc để cho tôi giở trò vậy sao? Ai mà biết lòng dạ của cô. Nếu cô không xuất hiện thì người đứng bên cạnh anh ấy là tôi đây nè." Thảo Vi không muốn đứng đây để nói thêm với cô ta nữa, chỉ thêm tốn hơi thôi. Thế nên cô chốt hạ một câu cuối cùng trước khi bỏ đi: "Nếu cô đủ tốt và yêu thương Thiên Vũ thì cô đã ở bên cạnh khi anh yếu lòng nhất, cô đơn nhất. Còn bây giờ thì tránh ra để tôi còn đi." Thanh Huyền vẫn ngang ngạnh đứng lôi lôi kéo kéo không để cô đi. Khi Thảo Vi bước đi được mấy bước ra tới cửa thì Thanh Huyền cũng theo sau lưng, rồi đưa gót giày dẫm lên đuôi váy của Thảo Vi khiến cô chênh choáng xém té ngã. Hay là cô có học võ nên động tác cũng linh hoạt. Thảo Vi quay phát người lại nhìn về phía Thanh Huyền với ánh mắt sắc lẹm. Có vẻ như cô đã hết mức chịu đựng với độ lì lợm của Thanh Huyền. Cô nói: "Cô là đang muốn kiếm chuyện với tôi đúng không? Đừng thách thức độ kiên nhẫn của tôi." "Tôi thích vậy đó, cô làm gì được tôi?" Cô không ngại ngần gì mà thẳng tay tát cho cô ta một cái. Thanh Huyền bị tát thì bất ngờ, không nghĩ là mình sẽ bị cô ta tát thật như thế. Thanh Huyền cũng không vừa vặn gì, đưa tay lên tát lại cô. Nhưng xui cho cô ta là khi cánh tay chuẩn bị sáng xuống má cô thì đã bị chụp lại. Đó là sự có mặt kịp thời của Thiên Vũ. Lúc nãy cô nói anh đi vệ sinh nhưng thấy lâu quá chưa quay lại nên anh mới đi ra xem cô đâu rồi, sợ cô gặp chuyện không lành, hóa ra là thật. Thiên Vũ lạnh lùng nắm chặt tay Thanh Huyền rồi giật mạnh ra: "Em đang làm gì vợ tôi vậy hả?" "Thiên Vũ, anh hiểu lầm rồi." "Hiểu lầm sao? Tôi đã chứng kiến tất cả như thế này mà dám nói là hiểu lầm. Mau xin lỗi cô ấy nhanh." Lời nói hết sức tức giận của anh cất lên khiến cô ta cũng phải run rẩy. "Nhưng mà do cô ấy đánh em trước." Thiên Vũ nghe thế quay qua nhìn cô. Anh quan sát thái độ của cô, nhưng anh tin vợ mình. Cô là người không bao giờ gây sự vô cớ với người khác. "Trước hết tôi tin vợ tôi, và cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh người bao giờ." "Thiên Vũ, hãy tin em. Thảo Vi, Cô đừng dùng vẻ mặt đáng thương đó để lấy lòng tin của anh ấy. Thiên Vũ cắt ngang lời của Thanh Huyền. Thôi đi, đủ rồi đó. Nếu lần sau tôi còn thấy em làm gì quá đáng với Thảo Vi thì tôi sẽ không để yên như hôm nay đâu. Nói rồi Thiên Vũ cầm tay Thảo Vi đi về lại phòng ăn. Vào đến nơi thì Thiên Vũ cũng xin phép cả hội để đưa cô về trước. Mọi người cứ chơi tiếp đi nhé, tôi đưa vợ về trước. Sao thế? Đang chơi vui mà. Thôi hẹn lúc khác, tôi phải đưa vợ về còn nghỉ ngơi, thế nhé. Anh cũng chẳng để mọi người có cơ hội níu kéo mà cùng cô rời khỏi nhà hàng. Lúc ra về trên xe anh mới nói cô. Em giỏi thật. Sao tự nhiên lại khen em như thế? Thì chả khen, ai đó cũng biết phản công lúc cần ấy nhỉ. Lúc nãy anh nhìn thấy má của Thanh Huyền ửng đỏ lên là vì bị em tát đúng không? Thảo Vi không ngờ anh lại biết mà không la mắng hay vạch trần cô. Sao anh biết rõ thế mà còn bênh vực em? Đơn giản vì em là bảo bối của anh. Có ai biết được rằng một người mà trước đây chẳng hề có chút tình cảm gì với cô nhưng càng ngày lại càng xến xúa nói những lời yêu thương như thế này, có chăng cũng là một chút thú vị mà thôi. Nào ngờ bây giờ lại u mê cô như thế này. Thảo Vi nghe được câu đó thì tâm tình trở nên ngọt ngào làm sao. Cô cũng vì thế mà ngày càng yêu anh nhiều hơn, mà đến chính cô cũng không biết rõ là tại sao. Chết rồi, chết rồi. Này, em sao thế? Em đau ở đâu à? Thiên Vũ tấp xe qua bên lề đường rồi dừng lại ngay. Anh gấp gáp hỏi cô. Cô thấy anh như thế thì phì cười. Em không sao mà. Thế sao em ôm mặt rồi ôm ngực kêu chết rồi? Tại vì anh nói làm em cảm động quá, ngọt ngào đến sâu răng mất thôi. Nghe cô trả lời thế, lòng anh mới nhẹ nhõm hẳn đi. Em làm anh sợ quá, cứ tưởng em bị làm sao. Không sao, nhìn này em vẫn bình thường. Mình về đi anh. Lái xe về đến nhà, hai người bước xuống xe rồi đi vào. Thảo Vi chờ cho anh đi trước, rồi cô mới đi theo sau lưng. Cô chạy nhanh tới nhảy một phát lên lưng anh, nũng nịu muốn anh cõng vào. Thế là Thiên Vũ cũng phải chiều cô, cõng cô từ ngoài vào đến phòng. Cô không nghĩ là mọi người còn thức nên cứ thế ngồi yên trên lưng anh để anh cõng. Trong nhà dì Năm cùng với mấy người khác đang làm việc, họ thấy cậu chủ mợ chủ đã về thì cúi đầu chào kính cẩn. Cô ngại lúng túng muốn đứng xuống để đi, thế nhưng Thiên Vũ không chịu, vẫn giữ chặt cô. Thế là ai đó ngại ngùng bẽn lẽn úp mặt vào ngực anh. Cơ mà cô lại thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng bởi mùi hương nước hoa của anh cứ thoang thoảng xông vào mũi cô, khiến cô phải hít hà cảm nhận. Thiên Vũ bế cô lên tới phòng thì vẫn không chịu thả cô xuống mà bồng đi thẳng vào phòng tắm. Thảo Vi thấy thế liền hỏi. Ờ, anh bồng em vào đây làm gì? Anh thả em xuống đi, tự em vào tắm được. Để anh giúp cho. Thảo Vi nhận ra mùi nguy hiểm, bây giờ không phải là thời gian thích hợp nên cô cố vùng vẫy kêu Thiên Vũ thả xuống. Này, không được đâu. Em làm sao? Chúng ta là vợ chồng, có tắm chung cũng đâu có sao nhỉ? Bình thường thì được, còn bây giờ thì không. Anh nhận thấy vẻ mặt cô đỏ ửng lên mà anh cũng chỉ muốn trêu cô một tí thôi, chứ cả ngày biết cô làm việc mệt rồi nên anh xót lắm, chỉ muốn nằm ôm cô nghỉ ngơi sớm. Được rồi, anh trêu tí thôi, vào tắm đi rồi ra nghỉ sớm. Anh đó, suốt ngày chỉ biết trêu người ta thôi, chẳng biết sao em lại đi yêu anh nữa cơ chứ. Có thế mà cũng không biết, người vừa đẹp trai tài giỏi, quan trọng là súng đạn hàng chất lượng cao nên em mới yêu đó. Thảo Vi nghe cái câu súng đạn chất lượng cao thì mắc cỡ, chẳng biết phải làm gì nên chỉ biết đuổi anh đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng toilet lại. Buổi tối hôm đó hai vợ chồng anh ôm nhau ngủ ngon lành, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là anh để cho cô gối đầu lên tay mình rồi ôm vào lòng. Đến lúc nửa đêm thì cô giật mình tỉnh giấc vì cơn đau bụng ập đến. Lúc tối cô nhất quyết không cho anh vào tắm chung, là vì cô vừa tới kỳ đèn đỏ nên rất ngại khi anh nhìn thấy chuyện đó. Lò mò ngồi dậy để đi vào toilet, cô ngồi trong đó, vì đau quá mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống. Từ lúc con gái cho đến bây giờ, mỗi lần mà bà dì Nguyệt ghé là cô y như rằng bị tra tấn cực hình. Đau đến nỗi mà nước mắt tuôn rơi, nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng, dù có đau cỡ nào cũng không chịu uống thuốc vì sợ sẽ quen. Thiền Vũ đang ngủ thì xoay người qua tính ôm cô. Cô sờ nhưng mà lại không thấy cô. Anh liền mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy phòng vệ sinh đang sáng đèn. Anh bước xuống giường rồi đi đến trước cửa cất tiếng nói. Vi à, em có ở trong đó không? Cô nghe anh hỏi thì cố gắng trả lời. Có, em ở đây. Nghe giọng cô có vẻ không giống bình thường, Thiền Vũ liền gõ cửa. Vi, em ổn chứ? Em bị đau bụng hả? Nói cho anh nghe xem nào. Em hơi đau bụng thôi, anh ngủ tiếp đi, kệ em. Kệ sao được mà kệ, anh đứng đây chờ em. Thảo Vi ngại sợ anh sẽ xông vào đây, thấy bộ dạng của cô thì chắc anh sẽ chê cười mất. Cuối cùng cũng gắng gượng, vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi ra ngoài. Khi cô vừa mở cửa, đã thấy ngay Thiên Vũ đứng đó, mặt anh đầy lo lắng. Thiên Vũ gấp gáp hỏi. Em đau như thế nào? Hay mình đi bác sĩ nhé? Em không sao đâu, ngủ một giấc là khỏe ấy mà. Đau tới tái xanh mặt mày thế này mà bảo không sao. Đi, em mặc áo khoác vào, anh đưa đi bệnh viện. Em thật sự không sao. Em... Thiền Vũ thấy cô cứ ấp úng mãi. Anh nhớ sực ra có khi nào cô đau bụng là tới kỳ không? Lúc trước ở bên Nga với dì và dì An, con bé cứ tới tháng là đau như vậy. Và anh chẳng ngại ngần gì, mà chính mình còn đi mua cả băng vệ sinh cho em gái. Thiền Vũ như hiểu ra vấn đề, liền dìu cô tới giường, đặt cô nằm xuống rồi nói. Em nằm đây chờ anh một tí nhé, anh quay lại ngay. Thiên Vũ đứng dậy đi ra mở cửa, rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà, đi về phía nhà bếp, rồi lấy một ly nước ấm, sau đó bỏ mấy muỗng mật ong, anh còn cho thêm mấy lát gừng mỏng và vài giọt nước cốt chanh, khuấy đều rồi mới bưng lên phòng cho cô. Đây là cách mà lúc trước anh vẫn thường làm vậy cho em gái mình uống. Mở cửa phòng rồi bước vào, Thảo Vi thấy anh đi vào, trên tay còn có ly nước nữa, không biết đó là nước gì. Thiên Vũ đi lại ngồi bên cạnh cô, đỡ cô ngồi dậy rồi mới đưa ly nước cho cô. Nào, em uống đi. Đây là nước gì vậy anh? Trà gừng đó, em uống thử đi, sẽ giảm đau bụng ngay thôi. Lúc trước anh vẫn hay làm cho dì An uống. Thiên Vũ thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa cho cô. Thảo Vi nhận lấy ly nước rồi đưa lên miệng uống. Cô nói, mùi vị cũng không tệ nhỉ. Ngon là đằng khác ấy chứ. Chắc là làm cho nhiều cô uống rồi ấy nhỉ, nên mới pha dành thế này. Làm gì có, chỉ có em và em gái anh mới vinh hạnh lắm là được anh pha cho đấy. Vâng, cảm ơn anh. Thế nào, đỡ chút nào không? Cũng còn đau chút chút. Ngoan uống hết đi, rồi anh nằm xuống ôm em ngủ nhé. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh rồi uống hết ly nước, sau đó mới nằm xuống bên cạnh anh, được anh ôm vào lòng rồi vỗ về. Cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, cơn đau cũng vì thế mà biến mất nhanh chóng theo giấc ngủ. Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi mới đi vào phòng toilet làm vệ sinh cá nhân các thứ. Sau khi áo quần đã chỉnh tề thì Thiên Vũ mới đi xuống dưới nhà. Xuống dưới gặp dì Năm, bà ấy thấy anh dậy sớm thì hỏi. Nay cậu dậy sớm vậy? Vâng, nhà mình còn dừa không dì Năm? Vẫn còn đó cậu, hôm qua tôi mới mua thêm. Cậu uống hay sao để tôi kêu chú Tư chặt cho? Dì kêu chú ấy chặt giúp cháu, để cho Thảo Vi uống cho mát, đỡ đau bụng hơn. Mợ ấy bị đau bụng sao cậu? À thì cô ấy bị đau bụng đó đó gì? Thiên Vũ nói mà ngại, dì Năm thấy khuôn mặt như trái cất kia thì cũng hiểu ra, liền nói. Vâng, tôi hiểu rồi, thế cậu ngồi ở bàn đi, tôi mang đồ ăn sáng lên. Thiên Vũ muốn chờ cô dậy rồi ăn cùng luôn, nên bảo dì Năm. từ từ đi dì, chờ cô ấy dậy chúng cháu ăn cùng luôn. Thế rồi dì Năm cũng đi làm công việc của mình, còn anh thì ngồi ở bàn đọc báo xem tin tức. Thảo Vy mở mắt ra không thấy Thiên Vũ đâu, nghĩ chắc anh dậy rồi xuống dưới nhà, nên cô cũng dậy đi tắm rửa vệ sinh rồi mới thay áo quần đi xuống dưới nhà. Thấy cô vừa xuống, anh cất giọng ôn nhu hỏi: "Em dậy rồi à? Đã đỡ đau bụng chưa?" "Em đỡ rồi, công nhận ly nước của anh có tác dụng tốt quá." "Dĩ nhiên, với lại anh đặt hết tình cảm ngọt ngào ở trong đấy mà." "Gớm, nhà này sắp thành kho bom rồi ấy nhỉ." Dì Năm thấy cô đã xuống thì cũng dọn đồ ăn sáng lên cho hai người. Vừa ăn xong, dì Năm bưng ly nước dừa đưa lại cho cô. "Mợ uống đi, nước dừa này vừa ngọt vừa mát lắm đó. Cậu chủ tâm lý thật đấy, biết mợ bị đau bụng là biểu tôi chặt dừa liền." "Cảm ơn dì." Cô nhìn sang phía anh, cảm nhận sao mà người đàn ông này chỉ cần những việc quan tâm nhỏ nhặt thế này thôi cũng đủ khiến cô rung động thật sự. Bên trong con người anh quá mức ấm áp, đó hẳn là một chỗ dựa mà cô cần. "Cảm ơn anh." "Có gì mà cảm ơn, thôi chúng ta ăn sáng đi rồi anh đưa đi làm." "Vâng." "Nhưng em đã khỏe hơn chưa? Nếu còn đau thì hãy xin nghỉ một ngày." "Thôi em khỏe rồi, thứ hai tuần tới là lễ ra mắt bộ sưu tập mới rồi." "Ừ, vậy ăn đi rồi đi làm." Cả hai người cùng nhau ăn uống, rồi Thiên Vũ đưa cô đến công ty, sau đó mới quay trở lại tập đoàn để làm việc. Cuối cùng, ngày ra mắt bộ sưu tập mới của cô cũng đã đến. Tối trước đó, cô đang nằm trên giường xem điện thoại, còn Thiên Vũ thì qua phòng làm việc. Bỗng Minh Cường gọi cho anh, thông báo rằng công trình xây dựng khách sạn của anh ngoài Đà Lạt có vấn đề về một số giấy tờ, cần anh giải quyết. "Sếp, bây giờ em đặt vé luôn hay sao ạ?" Thiên Vũ trầm ngâm suy nghĩ, nếu bây giờ anh đi thì sẽ không đến buổi dự ra mắt của cô được, mà nếu không đi thì e là cũng khó. Thiên Vũ không biết phải làm sao, anh nói với Minh Cường có gì sẽ báo lại. Anh cất tài liệu rồi đi ra ngoài phòng ngủ, thấy cô đang nằm xem phim trên điện thoại cười vui vẻ. Anh cũng không biết phải mở lời như thế nào nữa, anh thật sự sợ cô buồn. Thảo Vy thấy anh đi ra nhưng vẫn đứng đó nhìn thì mới hỏi: "Anh làm sao đấy?" "Lại đây xem phim này, em xem mà cười xỉu ông nam chính luôn đó." Thiên Vũ đi lại ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve lọn tóc xoăn kia, anh mới dò hỏi: "Vợ à, giả sử nếu mai anh không đến dự buổi lễ ra mắt của em thì em có buồn không?" "Anh bận việc gì hả?" "Ừ, anh có chút chuyện trên Đà Lạt cần lên đó giải quyết." "Thế thì anh cứ làm công việc đi, em không sao đâu." "Ừ, vậy anh đi rồi sẽ về sớm nhé." Sáng sớm của ngày hôm sau, Thiên Vũ phải dậy sớm để ra sân bay đi Đà Lạt. Chuyến bay đã được thư ký Cường đặt gấp lúc tối. Lúc anh dậy thì Thảo Vy vẫn còn đang ngủ. Mọi động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, sợ cô sẽ thức giấc. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, anh đi lại giường ngồi nhẹ xuống, vén mấy cọng tóc qua một bên, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Cẩn thận lấy chăn đắp lên, nhìn ngắm cô một hồi, anh mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Dì Năm cũng đã dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh đi xuống thấy dì đứng đó, anh dặn dò: "Dì Năm canh chút nữa vợ cháu dậy thì nói cháu đi ra sân bay kẻo trễ nhé. Dặn cô ấy ăn sáng đầy đủ rồi hãy đi làm." "Tôi biết rồi, cậu đi cẩn thận nhé." "Vâng, cháu đi đây." Một lát sau Thảo Vy cũng đã dậy. Cô nhìn không thấy anh thì nghĩ anh đã đi rồi. Trong căn phòng cô thấy thiếu vắng anh thì thật buồn tẻ. Mùi hương thơm của anh vẫn còn vương vấn khắp cả căn phòng. Cô ngồi một lúc thì rời khỏi giường. Nhìn tủ trên đầu giường, cô thấy mảnh giấy nhỏ của anh để lại. "Anh đi nhé, sẽ sớm về với em. Đừng buồn nhé vợ yêu." Cảm thấy nhớ anh vô cùng, anh mới đi một chút mà cô thấy nhớ anh quá trời. Thế này thì phải làm sao? Thẫn thờ một chút rồi cũng đi vào phòng tắm, sau đó xuống ăn sáng rồi tới công ty. Hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập của cô, Mọi công tác chuẩn bị cũng đã sắp hoàn thành. Cũng may là cô có Thanh Nhàn phụ giúp nên cũng đỡ mệt phần nào. Nhưng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì nhân vật chính lại không thấy đâu. Lúc này các nhân viên đều đang bận sắp xếp lại mọi thứ. Thảo Vy cũng không hề rảnh rang gì. Dù tất bật làm mọi thứ để được chỉnh chu hơn, nhưng cô và mọi người vẫn luôn cố gắng hết sức. Ông Trịnh cũng đang trên đường tới để xem phụ giúp cho con dâu. Dưới sự nhờ vả của Thiên Vũ, khi ông ấy vừa tới, Thảo Vy đã thấy ba chồng mình. Cô nhanh chân chạy lại đón ông. Ba vừa tới ạ? Ừ, thế mọi thứ đã ổn hết rồi chứ con? Dạ vâng, toàn bộ đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì tốt rồi, ba chúc mừng con nhé. Chỉ tiếc là hôm nay Thiên Vũ không tới dự được. Con đừng buồn nhé. Vâng, con không sao ạ. Ba vào trong phòng uống nước nhé. Ông Duy cũng vừa đi ra, thấy ông Trịnh thì tay bắt mặt mừng. Chào anh Xui, anh vừa mới tới à? Vâng, thằng Vũ lo lắng nên cứ giục tôi tới nhanh, để xem có gì không ổn thì phụ vợ nó. Ông xem, ông già này cũng không yên với nó. Vâng, con Vi nhà tôi có phước lắm mới gặp được ba chồng tốt như anh đó. Thôi, chúng ta vào trong phòng uống nước đi, mọi thứ cũng ổn cả rồi. Thảo Vy thấy thế thì cũng nói, hai người cứ vào trong đi ạ, con sắp xếp cũng đâu vào đó rồi, chỉ chờ đúng giờ thôi. Ừ, thế cố gắng nhé con. Ông Trịnh và ông Duy đi rồi, cô cũng ra ngoài cổng để tiếp khách. Khách mời của cô đa số là các chủ tịch, giám đốc của các công ty thiết kế khác, đều chung lĩnh vực thời trang. Bỗng có một người lạ mặt đi lại đưa cho cô một mảnh giấy, rồi bỏ đi không nói lời nào. Cô cũng không biết đó là ai, tại sao lại đưa cho cô cái này. Cuối cùng cô quyết định mở nó ra xem thử, thì thấy bên trong là dòng chữ. Muốn biết về cái chết của mẹ chồng cô, thì đi một mình qua quán cà phê đối diện, bàn trong góc tay trái. Đọc xong dòng chữ đó, cô suy nghĩ chỉ có một người mà thôi. Nhưng tại sao lại hẹn cô ra để nói? Hay là lại có âm mưu gì? Suy nghĩ một hồi, cô cũng can đảm bước qua đó. Ở đây cũng gần công ty nên cũng không lo lắm. Cô một mình đi qua bên quán cà phê kia. Theo chỉ dẫn trong giấy thì cô cũng nhanh chóng tìm được vị trí mà người đó ngồi. Cũng vừa hay Thiên Nam cũng tới buổi lễ. Vì dù gì cũng là chị dâu mình, hơn nữa anh ta lại có một thứ tình cảm với cô. Nhưng chỉ tiếc cô đã là vợ của Thiên Vũ. Lúc này điện thoại của Thiên Nam vang lên, mở máy ra người gọi là bà Nguyệt. Con nghe đây mẹ. Con à, con đang ở đâu? Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang ở công ty của Thảo Vy. Về nhanh đi con, không xong rồi, ông ta vẫn còn sống. Mẹ nói ai chứ? Là ông Khang, ông ta vẫn còn sống. Con về ngay đi, chúng ta phải trốn đi trước khi ba con và Thiên Vũ biết hết mọi chuyện. Thiên Nam nghe xong thì lo lắng, không ngờ rằng ông ta vẫn còn sống. Nếu như ông ta nói ra hết sự thật thì mẹ con anh chỉ có nước mà ra đường ở thôi. Mẹ từ từ để con nghĩ cách. Cách gì bây giờ? Thằng Vũ mà biết thì nó sẽ không tha cho mẹ đâu. Giờ chắc ba cũng không biết ngay đâu. Mẹ gọi cho ông ta thương lượng thử xem. Ừ, để mẹ gọi. Bà Nguyệt liền tắt máy rồi gọi cho ông Khang. Ông ta bắt máy. Có chuyện gì? Ông có gì từ từ nói. Dù gì hai chúng ta cũng từng ăn ở với nhau mà. Bà thôi đi. Chẳng phải bà muốn giết chết tôi để bịt đầu mối sao? Tôi chỉ ngu một lần thôi. Cũng tại vì ông thôi. Nếu như ông không đe dọa thì tôi đâu có làm như thế. Tôi xin lỗi, nhưng ông tha cho mẹ con tôi một lần được không? Dù sao thì... Ông Khang cắt ngang lời của bà Nguyệt. Không dù gì hết, chính bà đã đẩy mình vào con đường này. Tôi sẽ nói ra hết sự thật cho họ biết rồi sẽ đi đầu thú. Như thế sẽ không còn day dứt khổ tâm nữa. Thế bây giờ ông muốn tôi làm gì ông mới tha cho mẹ con tôi? Khỏi cần, cơ hội chỉ đến một lần. Và bây giờ tôi nhận ra mình đã sai lầm quá lâu rồi. Ông Khang liền tắt máy ngay, để cho bà Nguyệt một phen lo lắng đứng ngồi không yên. Bà ta cứ đi đi lại lại, suy nghĩ bây giờ phải làm sao. Lúc này Thiên Nam đang đứng ở xe nghe điện thoại xong, thì vô tình thấy Thảo Vy đang đi qua đường, bộ dạng rất là gấp gáp. Anh ta không biết cô đi đâu mà vội thế nên đi theo. Khi vào quán cà phê, cô đi tới bàn ở góc trái đó và ngồi xuống. Người đối diện với cô chính là ông Khang, người mà cô đã thấy trong bệnh viện cùng với bà Nguyệt. Thiên Nam cũng đi theo sau vào, thấy cô ngồi với người đàn ông đó. Ông ta mặc áo khoác và đội nón trùm lên trên đầu. Anh ta cũng nhận biết đó là ông Khang, người mà đang đe dọa mẹ của mình. Anh ta cũng kiếm một bàn ở góc khuất, rồi nghe ngóng xem như thế nào. Thảo Vy nhìn về phía ông ta rồi hỏi. Ông hẹn tôi ra đây có gì thì nói nhanh đi, tôi còn về để tiếp tục buổi lễ. Cô uống nước đi rồi tôi sẽ nói tất cả cho cô nghe. Thảo Vy nhìn hết ly nước rồi lại nhìn về phía ông Khang để thăm dò xem. Nhỡ đâu ông ta bỏ thuốc mê trong ly nước thì cô sẽ gặp nguy hiểm ngay. Ông Khang biết cô đang nghĩ và lo lắng điều gì nên nhìn cô nói. Yên tâm, tôi không bỏ thuốc hại cô đâu. Ông Khang từ từ kể ra hết mọi chuyện. Tôi là người có lỗi trong chuyện này, khi đã cùng với bà Nguyệt hại chết mẹ chồng của cô. Thật ra hôm nay tôi đáng ra là muốn gặp cậu Vũ để xin cậu ấy tha thứ cho những việc làm sai trái của mình trong quá khứ. Ông và bà Nguyệt thật ra đã làm những việc gì? Ngày đó tôi rất yêu bà Nguyệt, bà ấy sai biểu gì tôi cũng chấp nhận làm. Nhưng bà ta lại tham lam hơn khi muốn chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Trịnh, giết hại bạn thân để cướp chồng và cả khối gia tài đổ sộ ấy. Còn tôi, bà ấy chỉ xem như một công cụ, thích thì đến, không thích thì thôi. Hôm ấy bà ta kêu tôi hẹn gặp mẹ chồng của cô ra ngoài để đưa những tấm hình mà bà ta đã ghép sẵn cho bà ấy xem. Mẹ chồng cô xem xong thì đã không giữ được bình tĩnh nên đã chạy ra ngoài. Bà Nguyệt tiếp tục ra lệnh cho tôi là phải bằng mọi giá xử mẹ chồng cô luôn. Rồi bà ấy sẽ không màng tới tiền bạc địa vị đó nữa mà đi theo tôi đến một nơi thật xa, không ai quen biết, sống cuộc đời về sau hạnh phúc bên tôi. Thảo Vy nghe xong thì tức tối chửi luôn ông Khang. Ông và bà ta đúng là loại người độc ác nhất tôi từng thấy. Sao hai người có thể làm những việc vô lương tâm như vậy hả? Ông yêu thương bà ta, làm tất cả những việc phạm pháp vì bà ta, nhưng đổi lại ông được gì? Sống trốn chui trốn nhủi như một con rùa rụt đầu, còn bà ta vẫn ung dung ăn sung mặc sướng. Tôi biết tôi đã sai lầm khi quá tin tưởng vào bà ấy, vì tôi quá u mê bởi sự giả tạo ấy. Hối hận cũng đã muộn, bây giờ cách tốt nhất là ông hãy ra đầu thú, khai chính xác toàn bộ sự việc này với công an. Tôi sẽ nói với anh Vũ xin giảm án cho ông. Cảm ơn cô, trước sau gì tôi cũng ra đầu thú, nhưng hiện giờ bà Nguyệt không để cho tôi yên đâu, tôi còn một số việc phải làm cho xong rồi mới đi được. Thiên Nam ngồi ở phía bên này nghe thế thì càng lo sợ hơn, nhưng giờ ông ta đang ngồi với cô thì phải làm sao đây? Thảo Vy lo lắng thật sự cho an nguy của ông Khang, bởi ông là người duy nhất có thể vạch trần tội ác của bà Nguyệt. Cô nhìn trước nhìn sau xem có ai theo dõi ông ấy không. Thiên Nam suýt chút nữa bị cô thấy nên lập tức trả tiền rồi mới đi nhanh ra ngoài, kẻo bị phát hiện. Cả hai người nói chuyện xong thì Thảo Vy mới nói: bây giờ tôi sẽ đưa ông đến một nơi an toàn trước đã, để tránh bị bà Nguyệt giết người diệt khẩu. Như vậy cũng được. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô đi trước còn ông Khang theo sau. Ông ấy liền nhét một vật gì đó vào trong túi sách của cô. Ở bên ngoài, Thiên Nam vẫn ngồi trong xe chờ. Anh ta liền nảy sinh ra ý định sẽ trừ khử cả hai người. Khi Thảo Vy và ông Khang ra xe đi, họ bước lên xe và nổ máy rời đi. Cô nghĩ bây giờ ông Khang cần phải được an toàn, nên cô sẽ đưa ông đến căn nhà cũ của bố ông bà mình để ở tạm. Căn nhà này ông bà không ở nữa, nhưng lâu lâu cũng có ghé vào đó thăm nom. Bà nội cô cũng có thuê người giúp việc để ở đó trông coi nhà cửa. Thảo Vy bây giờ cũng chẳng còn sợ ông Khang như khi vừa mới gặp. Điều cô quan tâm đó là tìm ra được kẻ thù hại chết mẹ chồng mình giúp Thiên Vũ. Trước mắt, chú cứ tới đó ở tạm để tránh bà Nguyệt. Tôi hy vọng chú sẽ không trốn đi. Hãy chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Cô yên tâm, những năm tháng vừa qua tôi đã phải sống trong sự dằn vặt rồi. Tôi sẽ hoàn lương, nhưng không biết có sống nổi để ra làm lại cuộc đời hay không. Thảo Vi nghe thấy thế cũng lấy lòng thương xót cho ông ta, chỉ vì quá yêu và mê muội theo bà Nguyệt mà đến giờ này già rồi vẫn không có một cuộc sống đàng hoàng. Một chiếc xe đen vẫn bám theo phía sau, cho tới khi đi qua một đoạn đường vắng thì anh ta phóng ga mạnh lên rồi ép sát chiếc xe còn lại, khiến tay lái của Thảo Vi bị loạng choạng. Vì quá bất ngờ nên cô không giữ được sự bình tĩnh, tay lái cũng vì thế mà không còn vững. Vì xe kia cứ ép sát và đánh vào chiếc xe cô, thế nên chỉ trong một phút chốc đã lao vào trụ điện lớn bên đường rồi lao thẳng vào hàng cây ngay đó. Vì va chạm quá mạnh nên phần đầu của chiếc xe Thảo Vi bị móp méo và bể nát nhiều chỗ. Trong xe lúc này, đầu của cô bị va đập mạnh vào vô lăng, lại thêm cửa kính bị vỡ toang văng vào mặt, và tay cô cũng bị xước nhiều đường bắt đầu rớm máu. Cô cố gắng ngước lên nhìn thì chỉ thấy chiếc xe vừa tông mình đang quay ngược lại. Lúc đó chiếc xe lướt qua thì cô nhận ra người cố ý hại mình đó không ai khác là Thiên Nam. Cô mơ hồ hiểu ra được mọi chuyện. Lúc này cô mới quay qua bên cạnh xem ông Khang thế nào thì ông ta đã bất tỉnh. Người của ông ấy cũng không thua gì cô, từng vết xước máu me cũng chảy ra ướt đẫm cả một mảng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà gọi: "Chúng!" Rồi sau đó cũng lịm dần đi, không hề hay biết gì nữa. Đúng là sự độc ác của con người thật quá nham hiểm. Bọn họ có thể hại chết người khác mà không gây tay. Lúc này ở tập đoàn PV Fashion, khách mời cũng đã đến đông đủ. Cũng đã tới giờ diễn ra buổi biểu diễn thì ông Trịnh và ông Duy cùng đi ra ngoài. Bọn họ nhìn ngắm xung quanh để tìm cô, nhưng chẳng thấy bóng sáng cô đâu cả. Thanh Nhàn ở bên đây cũng đang đi tìm Thảo Vi. Ông Duy đi tới gọi cô ấy: "Thanh Nhàn, Thảo Vi đâu rồi mà chú không thấy vậy?" "Cháu cũng đang đi tìm Vi đây chú ạ. Lúc nãy cháu còn thấy nó ở ngoài cổng, mà tìm từ nãy giờ chẳng thấy đâu." "Con bé này đi đâu vậy không biết, khách khứa cũng đã đến đông đủ cả rồi." Ông Duy thấy trong lòng có một nỗi bất an lo lắng, liền kêu Thanh Nhàn đi tìm giúp. "Cháu đi ra ngoài cổng hỏi mấy đứa nhân viên ở ngoài đó xem." "Vâng, cháu đi liền đây ạ." Thanh Nhàn đi ra ngoài cổng, đi lại phía một người đang đứng ngay gần đó rồi kêu lại hỏi: "Em ơi, cho chị hỏi, nãy giờ em thấy sếp đi ra đây không?" "Dạ không ạ, em cũng không để ý nữa chị." "Ừ, cảm ơn em." Thanh Nhàn lại tiếp tục đi hỏi thêm mấy người khác thì họ lại trả lời y chang. Ai cũng nói vì lu bu kiểm tra thiệp này nọ nên cũng không để ý. Thanh Nhàn không biết cô đã đi đâu nữa mà mất tích luôn như thế này. Thanh Nhàn nhanh trí chạy ra hỏi bảo vệ: "Chú ơi, chú có thấy Thảo Vi ra đây không?" "Cô Vi à? Lúc nãy cô ấy đã lấy xe đi rồi, tôi còn thấy có một người đàn ông đi theo nữa." "Vâng, cảm ơn chú." Thanh Nhàn từ nãy tới giờ gọi cho cô không biết bao nhiêu lần mà đều không bắt máy. Cô ấy lo lắng không biết Thảo Vi có xảy ra chuyện gì không. Sau khi đã hỏi được thì nhanh chân quay lại báo cho ông Trịnh và ông Duy biết. Tất cả bọn họ đều gọi cho Thảo Vi không được. Ông Duy cũng đã gọi về nhà để hỏi bà Hoa rằng cô có về nhà không, nhưng đáp lại vẫn là không. Trong lòng ông lại nóng như lửa đốt. Ông sợ con gái mình gặp điều gì đó bất chắc. Ông Trịnh liền gọi cho Thiên Vũ xem anh có biết cô đang ở đâu không. Tiếng chuông vẫn đang reo lên. Mấy giây sau Thiên Vũ bắt máy. "Alo, con nghe đây." "Thiên Vũ à, con đã về chưa?" "Con đang trên đường ra sân bay. Vừa làm xong việc là con cũng về ngay. Nếu kịp thì cũng đến buổi biểu diễn được. Mà có gì không ba?" "Ừ, có chút chuyện. Mà con có gọi được cho vợ con không?" "Lúc sáng con vẫn gọi bình thường, nhưng từ trưa giờ con gọi không được. Con nghĩ chắc cô ấy bận quá nên không nghe máy." "Thảo Vi mất tích rồi con ơi." Một câu nói như sét đánh ngang tai Thiên Vũ. Anh lắp bắp hỏi lại: Ba vừa nói gì? Ba đang đùa con có phải không?" "Không, là thật đó con. Chúng ta đã gọi từ nãy tới giờ rồi mà vẫn không thấy con bé nghe máy. Ba thấy lo lắm." "Vâng, con sẽ cố gắng về ngay. ba cho người đi tìm kiếm cô ấy giúp con. Ừ, được rồi. Ông Trịnh tắt máy rồi cũng kêu trợ lý của mình đi lại sai bảo. Chủ tịch có gì dặn dò ạ? Cậu lập tức cho người đi tìm mợ chủ cho tôi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy con bé, hiểu chưa? Vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Trợ lý của ông Trịnh ngay sau đó cũng rời khỏi đó, thuê người đi tìm cô. Buổi biểu diễn vẫn được ông Duy cho diễn ra, vì đây là bộ sưu tập mà con gái ông đã bỏ nhiều tâm huyết. Tuy rằng trong lòng đang rất lo lắng cho cô, nhưng ông vẫn muốn nó được diễn ra tốt đẹp. Cũng không biết nên giải thích thế nào, nên ông Duy đành nói Thảo Vi bận công việc đột xuất, nên không có mặt được. Đoạn đường mà Thảo Vi xảy ra tai nạn giờ này cũng vắng người. Lúc này có một người đàn ông đang chạy chiếc xe ba gác đi lấy hàng, thì anh ta thấy phía đằng trước có một chiếc xe đâm vào hàng cây. Biết có người bị tai nạn nên anh ta phóng xe chạy tới đó rồi dừng lại. Anh ta bước xuống xe rồi đi đến gần chiếc xe thì thấy bên trong vẫn có người bị thương bất tỉnh trên ghế. Anh ta hốt hoảng gọi báo công an. Alo, chào anh. Tôi muốn báo ở đường B có tai nạn. Trên xe hiện có một người đàn ông trung tuổi và một cô gái. Bọn họ có vẻ bị thương nặng và bất tỉnh. Được rồi, chúng tôi sẽ cử người đến ngay. Một lúc sau, tiếng còi hú của xe công an và xe cấp cứu đến. Cả cô và ông Khang đều được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Cảnh sát cũng lấy lời khai của người đàn ông để xác minh vụ việc. Một đồng chí công an cũng đang đi thu thập những vật dụng cá nhân ở trên xe của cô. Bỗng điện thoại của cô vang lên. Cũng may là cô không cài mật khẩu nên anh công an nhanh chóng nghe. Alo. Thiên Vũ vừa mới xuống sân bay rồi vội gọi cho cô, nhưng lúc này lại nghe tiếng đàn ông nghe máy thì vội hỏi. Xin lỗi, anh là ai? Sao lại cầm máy của vợ tôi? Vậy anh là chồng của nạn nhân sao? Tôi là Dũng, hiện đang chịu trách nhiệm điều tra về vụ tai nạn ở đường B. Anh nói sao? Vợ tôi bị tai nạn? Thiên Vũ không thể nào tin được người đó lại là cô. Anh vẫn luôn cầu nguyện là một sự hiểu lầm. Nhưng khi nghe anh công an khẳng định lại thì hoàn toàn suy sụp. Đúng, theo như giấy tờ tôi thấy ở trên xe thì cô ấy tên là Lâm Thảo Vi. Còn người đàn ông kia thì không có giấy tờ tùy thân. Chúng tôi đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện Sinh Mác. Vâng vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Nói rồi anh tắt máy, cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện ngay lập tức. Trên đường đi, anh cũng đã kêu Minh Cường thông báo cho ông Trịnh và ông Duy biết. Chiếc xe phóng như bay trên đường, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Thiên Vũ bước xuống xe và chạy nhanh vào bên trong khu vực cấp cứu. Gấp gáp hỏi. Cô cho tôi hỏi, có hai bệnh nhân một nam một nữ vừa mới được đưa vào cấp cứu đang nằm ở đâu vậy? Họ được chuyển vào trong phòng mổ tầng 2 nhé. Vâng, cảm ơn cô. Thiên Vũ đi lên tầng 2, anh không thể chờ được thang máy nữa mà chạy bên cầu thang bộ lên cho nhanh. Lên tới nơi anh chạy tới thì thấy cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Hết đi lui đi tới rồi lại ngồi ở ghế chờ, hai tay ôm đầu. Trong lòng anh đau nhói và cảm thấy mọi việc đều là do lỗi của mình. Nếu như anh không đi mà ở nhà thì cô đã chẳng phải gặp tai nạn như thế này. Rốt cuộc kẻ nào đã gây ra tai nạn cho cô như thế chứ? Sáng hôm đó cô còn nhắn tin cho anh là khi anh về sẽ nói một bí mật cho anh nghe nữa mà. Anh chỉ biết cầu nguyện trời Phật, ông bà tổ tiên phù hộ cho cô được tai qua nạn khỏi. Thiên Vũ ngồi cầu khẩn. Mẹ à, mẹ có linh thiêng thì phải phù hộ cho vợ con, cho con dâu của mẹ được bình an khỏe mạnh mẹ nhé. Đang ngồi chờ thì cả ông Trịnh và ông Duy, bà Hoa đều đã đến. Bà Hoa nghe tin con gái bị tai nạn thì muốn xỉu lên xỉu xuống. Bà chỉ có mình cô là con gái nên lúc này bà thật sự không thể chịu được cú sốc này. Vừa thấy anh, bà Hoa đã chạy tới hỏi. Thiên Vũ, cái Vi sao rồi con? Nói cho mẹ biết nó vẫn bình an đúng không con? Thiên Vũ thấy bà như thế lại càng đau lòng thêm, nhưng cũng gắng phải mạnh mẽ an ủi mẹ vợ mình. Các bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy ở bên trong ạ. Mẹ yên tâm, vợ con sẽ không sao đâu. Nếu mà con bé có bị gì chắc mẹ không sống nổi nữa quá. Bà Hoa khóc sưng cả mắt, đôi chân đứng cũng không vững nữa, muốn ngã quỵ xuống. Ông Duy đi đến vỗ vai vợ mình. Mình đừng lo quá, chúng ta ăn ở có đức, chắc chắn con nó sẽ được trời thương mà, không sao đâu. Cả mấy người đứng trước cửa phòng cấp cứu rồi chờ đợi. Thiên Vũ cứ đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại mãi. Về phía Thiên Nam và bà Nguyệt, sau khi anh ta gây tai nạn cho Thảo Vi và ông Khang xong thì liền quay về nhà mình. Bà Nguyệt thấy con trai mình về nhưng lại mang nét mặt hơi hốt hoảng thì bà ta liền lo lắng hỏi: con đi đâu về mà mặt mày tái mét thế kia, con không khỏe à? Con không sao. Thế con đã có tin tức gì về ông ta chưa? Mẹ yên tâm đi, con đã xử lý ông ta rồi, còn có cả cô chị dâu xấu số nữa. Con chắc là bọn họ không thoát được không? Con đã làm gì rồi lão ta rồi? Con đã lái xe và gây tai nạn cho họ. Chắc bây giờ ông ta và Thảo Vi cũng đã đi chầu Diêm Vương rồi. Bà Nguyệt nghe Thiên Nam nói thế thì trái ngược với suy nghĩ của anh ta, bà ấy lại không vui lắm. Đáng lẽ ra bà phải vui hả dạ mới đúng chứ, vậy thì tại sao lại đăm chiêu như thế? Mẹ, mẹ làm sao thế? Trông mẹ không vui cho lắm. Bọn họ chết rồi, chúng ta sẽ không bị ai uy hiếp đe dọa nữa. Nhưng đừng lo, lúc đó không có ai thấy gì cả. Con cũng đã nhanh chóng đem xe đi sơn sửa lại rồi, từ nay có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Ừ, thôi mẹ hơi mệt, mẹ vào nghỉ đây. Bà Nguyệt đi vào trong phòng rồi, còn Thiên Nam đứng đó vẫn nhìn theo bóng lưng mẹ mình. Anh ta cũng không hiểu rõ tại sao mẹ lại có thái độ như thế nữa. Hay là bà lại còn tình cảm với ông ta chứ? Sau đó anh ta cũng đi về phòng mình. Ở bệnh viện, một đồng chí công an đến làm việc và bàn giao lại những đồ dùng cá nhân ở trên xe cho người nhà của nạn nhân. Người này là Dũng, cảnh sát giao thông, hiện là người chịu trách nhiệm bên đội điều tra của vụ tai nạn này. Anh ta đi vào, Thiên Vũ thấy thì cũng đi lại rồi làm việc. Chào anh, tôi là Dũng bên đội điều tra, anh là chồng của cô Thảo Vi đúng không? Vâng, chào anh, tôi là Vũ, chồng của cô ấy. Được rồi, chúng ta có thể ra kia nói chuyện một lúc. Vâng. Thiên Vũ đi theo Dũng qua bên hàng ghế để ngồi. Dũng sau đó cũng vào thẳng vấn đề. Tôi vào việc luôn, theo như hiện trường cho thấy thì đây là một vụ tai nạn, không biết xe vợ anh mất lái tự đâm hay là xe khác đụng. Vì đoạn đường không có camera, chúng tôi sẽ điều tra thêm, có gì sẽ báo cho gia đình ngay. Vâng. Nhưng có một điều mà tôi muốn hỏi, đó là vợ anh ngày thường có mâu thuẫn với ai không? Không, cô ấy đối xử với người khác rất hòa đồng thân thiện, mọi người ai cũng quý. Được rồi, vậy còn anh thì sao? Tôi sao? Đúng, anh cũng biết đấy, tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn, không dạy gì mà lại đi gây sự kiếm chuyện với người khác để phải ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty và chính bản thân tôi. Nhưng gì cơ? À, không có gì. Thiên Vũ giờ mới nhớ sự ra là mình vẫn đang có mâu thuẫn với một người thôi, nhưng anh không nghĩ là người đó dám động đến người phụ nữ của anh. Anh công an nói, thôi được rồi, nếu có bằng chứng hay tình tiết gì anh nghi ngờ thì cứ cung cấp cho chúng tôi để việc điều tra được nhanh hơn. À, còn đây là túi sách của vợ anh, bây giờ chúng tôi xin bàn giao lại. Thiên Vũ nhận lấy túi sách từ tay anh Dũng công an. Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép. Nói rồi anh công an rời đi. Thiên Vũ đang lo lắng cho Thảo Vi nên không quan tâm đến những việc khác. Với anh bây giờ cô mới là quan trọng. Nhưng anh biết tai nạn không phải vô tình, vì cô đi chung với ông Khang. Người này anh cũng vừa mới biết được qua tìm hiểu của Minh Cường. Trước đây ông ta là tình nhân của bà Nguyệt, khả năng liên quan đến bà ta là rất cao. Lúc này hai tay anh siết chặt, mặt đầy sát khí. Sau khi anh công an đi rồi thì anh cũng quay trở lại phòng cấp cứu để xem tình hình cô như thế nào rồi. Cũng vừa hay khi anh vừa quay lại thì một vị bác sĩ cũng vừa bước ra. Anh thấy ông ấy thì nhanh chân chạy lại rồi gấp gáp hỏi: bác sĩ, tình hình vợ tôi sao rồi ạ? Cô ấy ổn rồi đúng không? Từng câu hỏi liên tiếp dồn dập mà anh đặt cho bác sĩ, Ông ấy cũng biết tâm lý của người nhà bệnh nhân nên vội nói. Cậu và gia đình bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng chỉ có thể cứu được một người. Cô y tá ở trong phòng chạy vèo ra gọi bác sĩ. Trưởng khoa, bệnh nhân có tiên lượng xấu, lúc nãy đột nhiên tỉnh lại, rồi nói muốn gặp người tên Vũ. Bác sĩ liền quay qua hỏi ở đây có ai tên Vũ không? Nếu có hãy vào trong rửa tay sát khuẩn rồi theo tôi. Thiên Vũ nghe thế lập tức lên tiếng. Là tôi. Được rồi, nhanh theo tôi. Trong lòng Thiên Vũ vừa vui mừng vừa lo sợ. Anh không biết rõ người trong tỉnh lại đó là ai. Không biết là cô hay là ông ta nữa. Anh vẫn luôn hy vọng và mong chờ cô sẽ bình an. Thiên Vũ và bác sĩ nhanh chân đi vào. Vừa vào trong anh thấy cô sắc mặt tái nhợt nằm yên ở đó bất động. Trên đầu còn băng lại nữa, khiến anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh ước người đang nằm đó là mình, để chịu những đau đớn thay cho cô. Anh đi đến gần bên cô, nước mắt không cầm nổi mà đã rơi xuống. Đây là lần thứ hai mà anh cảm thấy tim mình như bị một nhát dao xuyên thẳng vào tim, đau đến rỉ máu. Lần trước là cái chết của mẹ anh, đã là cú sốc quá lớn rồi. Bây giờ lại đến cô nữa. Tại sao chứ? Tại sao lại làm hại đến những người phụ nữ quan trọng nhất của anh? Anh nhẹ nhàng cầm tay cô thủ thỉ. Vi à, tỉnh lại đi em. Anh về rồi này. Anh xin em đó, hãy dậy nói chuyện với anh đi có được không? Anh lại quay qua bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ, vợ tôi không sao đúng không? Tình hình của cô ấy vẫn chưa thể nói ngay được. Vợ anh vẫn có thể tỉnh. Nhưng cũng có thể sẽ không. Mọi chuyện còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy nữa. Không, tôi tin là cô ấy sẽ tỉnh lại, sẽ khỏe mạnh ở bên tôi. Thiên Vũ nghe bác sĩ gọi thì ngước mặt về bên đây. Ông Khang cũng không kém gì cô. Có vẻ ông ấy bị nặng hơn cô nữa. Mọi hy vọng của anh liền bị dập tắt, bởi người tỉnh lại là ông Khang chứ không phải là Thảo Vi. Tiếng gọi thì thào yếu ớt của ông Khang cất lên. Thiên Vũ, tôi xin lỗi cậu và mẹ cậu. Nếu có kiếp sau tôi sẽ tạ lỗi với hai người. Xin lỗi cô ấy vì đã làm liên lụy. Người gây ra cho cái chết của mẹ cậu là tôi. Và ông Khang cố gắng hết sức để nói. Bên khóe mắt, giọt nước mắt của ông cũng đã rơi xuống. Nhưng đến cuối cùng cũng không thể. Ông Khang buông thõng hai tay rớt xuống. Hai mắt cũng khép lại, đồng nghĩa với việc ông ấy đã lìa xa cuộc đời này. Thiên Vũ thấy vậy liền lay lay người ông rồi gọi. Ông Khang, ông Khang, ông tỉnh lại đi. Mau dậy để nói rõ cho tôi biết sự thật đi. Tại sao chứ? Tại sao ông lại đi hại mẹ tôi? Bà ấy có làm gì tới ông mà ông lại làm thế? Bác sĩ ngay sau đó cũng nhìn một màn trước mắt, liền kéo Thiên Vũ ra, rồi nhìn đồng hồ và thông báo bệnh nhân đã tử vong lúc 4 giờ chiều. Thiên Vũ cũng được y tá đưa ra ngoài để còn hoàn tất mọi việc. Còn riêng Thảo Vi, do va chạm mạnh và đầu đập mạnh vào vô lăng nên ảnh hưởng ít nhiều đến não. Trong thời gian tới chắc cô chưa thể tỉnh ngay được. Cô cũng được bác sĩ chuyển vào phòng hồi sức. Bà Hoa thấy Thiên Vũ đi ra thì lao tới hỏi anh. Sao rồi con? Cái Vi vẫn ổn đúng không? Nói cho mẹ biết nhanh đi con. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Vợ con vẫn ổn. Chỉ có điều cô ấy chưa thể tỉnh ngay được. Thiên Vũ chỉ nói như vậy cho bà đỡ lo, chứ không dám nói phần còn lại, bởi anh luôn cầu nguyện và tin rằng cô sẽ mạnh mẽ để tỉnh lại về bên anh và gia đình. Đến tối khi thấy ba mình cùng ba mẹ vợ cũng đã mệt mỏi hết rồi thì anh mới bảo, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi ạ, con ở đây trông cô ấy là được rồi. Bà Hoa không chịu. Bà muốn ở lại chăm sóc cho con gái để chờ cô tỉnh lại. Con mới đi công tác về. Cứ về nhà nghỉ ngơi đi, để đó mẹ trông cho. Con không sao đâu mẹ ạ. Bây giờ con về nhà cũng không yên tâm được. Ba mẹ cứ về nhà đi, ngày mai vào cũng được. Ba mẹ lớn tuổi rồi, đâu thể thức đêm mà canh cô ấy được. Có gì con sẽ gọi. Bác sĩ nói vợ con vẫn chưa tỉnh ngay đâu. Ông Duy nghe thấy Thiên Vũ nói thế nên cũng không cản nữa. Ông quay sang nói với bà Hoa. Thôi, mình giờ chúng ta về. rồi mai mang đồ ăn vào cho con nó rồi thay phiên nhau cũng được. Ông Trịnh cũng nói thêm vào. Anh Xui nói đúng rồi đó, ở nhà còn ông bà nội cái Vi nữa, nên thôi anh chị cứ về rồi mai chúng ta vào thay cho thằng Vũ cũng được. Thuyết phục mãi thì bà Hoa mới chịu đồng ý mà đi về. Cả ba người họ rời khỏi bệnh viện, chỉ còn một mình Thiên Vũ ở lại. Về tới nhà, bà Hoa cũng không yên tâm, lại gọi cho anh để hỏi xem tình hình của cô như thế nào, rồi mới yên tâm mà đi chợp mắt một tí. Anh cũng đã đặt riêng một phòng dịch vụ để cô nằm cho yên tĩnh. Sáng hôm sau, mới hơn 6 giờ sáng, Thiên Vũ đã gọi cho Minh Cường để dặn dò công việc, rồi nói có việc gì thì cứ gửi qua mail cho anh. Thiên Vũ cũng gọi cho Thanh Nhàn để nhờ cô công việc của Thảo Vi ở công ty. Alo, Thanh Nhàn đấy à? Anh Vũ đây. Vâng, tình hình của Thảo Vi có tiến triển gì chưa anh? Cô ấy vẫn chưa tỉnh em, vẫn còn đang nằm phòng hồi sức. Mà ở công ty có việc gì thì em coi sắp xếp và phụ giúp cho anh với nhé. Nếu có anh hỏi thì cứ bảo cô ấy có việc bận. Vâng, anh cứ yên tâm, có gì cần giúp cứ gọi cho em. Được rồi, cảm ơn em. Hôm qua lúc ông Trịnh về tới nhà thì bà Nguyệt vì uống thuốc nên cũng đã ngủ rồi. Đến sáng ra lúc dậy ông Trịnh mới hỏi. Hôm qua bà làm gì mà ngủ sớm thế? Đến nỗi tôi về mà bà cũng không biết gì. Tôi thấy mệt nên uống thuốc rồi ngủ. Bà Nguyệt cũng nhớ lại vụ tai nạn của Thảo Vi nên mới dò hỏi ông Trịnh. Thật tình mà nói là bà ta cũng không muốn hại cô đâu. Mà hôm qua ông đi đâu về muộn thế? Bình thường ông về sớm lắm mà, bộ có việc gì sao? Thảo Vi bị tai nạn nên tôi phải đến đó cùng Thiên Vũ. Bà Nguyệt biết trước sự việc rồi nhưng vẫn giả bộ không biết, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông nói Thảo Vi bị tai nạn sao? Thế giờ con bé sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Con bé vẫn còn chưa tỉnh nhưng vẫn còn hy vọng. Thế à? Ông Trịnh nói xong liền thở dài. Bà Nguyệt thấy vậy hỏi han ông. Ông đừng lo quá, tôi nghĩ con bé cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Có gì mà ông lại thở dài mãi? Tôi vẫn không hiểu tại sao mà nó lại bị tai nạn rồi lại đi cùng với người đàn ông lạ nữa. Ông ta thì không được may mắn nên đã qua đời rồi. Vậy là cuối cùng ông ta cũng chết rồi sao? Nghe bà Nguyệt tự dưng hỏi thế thì ông Trịnh mới thấy có gì đó không đúng. Liền nhìn chằm chằm bà ấy rồi hỏi. Này, bà nói vậy là có ý gì chứ? À tôi chỉ là tiện việc hỏi vậy thôi. Dù sao người ta cũng chết rồi thì cũng tội nghiệp. Thôi được rồi, bà đi kêu giúp việc nấu cháo hay súp gì bổ dưỡng để tôi còn mang vào cho Thiên Vũ nữa. Bà Nguyệt nghe xong cũng đi xuống bếp để lấy đồ cho cô giúp việc nấu. Ông Trịnh thì đi lại bàn ăn sáng uống trà ngồi chờ. Trong phòng bệnh lúc này chỉ có anh và cô. Thảo Vi vẫn nằm yên ở đó chưa có động tĩnh gì cả. Anh cứ ngồi bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt kia, cộng thêm những vết xước trên mặt, khiến lòng anh lại thấy nhói đau từng hồi. Anh đứng dậy đi vào lấy khăn rồi giặt ấm, sau đó trở lại bên cạnh, lau người và tay chân cho cô. Thiên Vũ ngồi nhìn cô mà thủ thỉ. Vợ à, em nhanh tỉnh dậy nhé. Có phải anh chiều em quá mà em muốn làm nũng mãi thế không hả? Em là vợ mà không chăm sóc cho anh, mà cứ bắt anh chăm sóc ngược lại cho em là sao? Em dậy đi rồi anh hứa sẽ làm người mẫu không công cho em luôn nhé. Em mà không dậy là anh đi kiếm vợ mới đó, em biết không hả? Lâm Thảo Vi, em nghe anh gọi không vậy? Đáp lại anh vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh kìm lòng không đậu mà đã rơi nước mắt. Anh nghẹn ngào nói. Vi à, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em, để em phải chịu đau đớn như thế này. Nhất định anh sẽ không để yên cho kẻ đã hại em được yên đâu. Vợ ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Một ngày thôi mà sao anh cảm nhận nó dài như là một thế kỷ vậy. Em có muốn biết anh thích em từ lúc nào không? Thật ra anh đã có cảm xúc với em từ lúc ở trong quán bar. Anh thấy thích sự mạnh mẽ và lòng thương người của em. Anh đã thích em từ lúc đó, từ cái nhìn đầu tiên. Nói rồi anh cúi người hôn lên trán cô, rồi cứ nói thì thầm vào tai cô. Mạnh mẽ lên nhé cô gái của anh, sau này anh sẽ bên cạnh bảo vệ, không để ai hại được em nữa. Đến 7 giờ thì ông Trịnh cũng mang cháu đến cho anh. Vừa lúc vào cổng thì cũng gặp ông Duy với bà Hoa đi vào. Bọn họ gặp nhau rồi cùng đi lên thăm cô. Lên đến nơi, bước vào phòng, mọi người đi đến gần bên giường, cô vẫn nằm đó. Bà Hoa lấy cháo bỏ ra cho Thiên Vũ ăn, rồi mới nói: "Nay con về nhà nghỉ ngơi bữa đi, có gì để mẹ chăm cho, chứ thức hoài ảnh hưởng sức khỏe lắm." "Con không sao đâu ạ, ở đây con vẫn ngủ được mà." "Nghe lời mẹ, cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, còn không thì giờ về rồi tối vào cũng được." "Vâng, vậy tí con về rồi qua công ty, tối con vào thay cho mẹ." "Ừ, vậy cũng được, con ăn đi, phải ăn mới có sức mà chăm cho vợ con được. Giờ chỉ cầu mong con bé nhanh chóng tỉnh dậy." Ông Trịnh và ông Duy chỉ ghé thăm cô một chút, rồi cũng đi đến công ty. Còn Thiên Vũ sau khi ăn xong, ngồi với cô một lúc rồi cũng về nhà. Thiên Vũ trở về nhà, anh vừa về thì đi thẳng lên phòng, rồi tắm rửa để qua công ty. Vừa bước vào phòng, anh lại nhớ đến nụ cười của cô. Đi đến giường, anh thấy chiếc khăn quàng của cô vẫn nằm đó, vội cầm lên mà hít hà mùi hương vẫn còn vương vấn trên đó. Đi vào tắm rửa, thay áo quần rồi đi xuống nhà. Dì Năm thấy anh xuống thì cũng tới hỏi thăm sức khỏe cô thế nào rồi. Thiên Vũ ngồi xuống bàn rồi trả lời: "Cô ấy vẫn chưa tỉnh gì, mà dì Năm lấy cho con cốc nước đi." "Vâng, cậu ngồi đi, để tôi đi lấy nước cam uống đi cho bổ sung vitamin C." "Vâng." Dì Năm đi vào trong rồi, sau đó đi ra cầm ly nước cam trên tay đưa lại cho cậu. "Thế giờ cậu đến công ty rồi chiều về có ăn cơm không?" "Chắc cháu sẽ không về đâu, chiều cháu ghé bệnh viện chăm cô ấy luôn." "Vâng, nếu cậu cần gì cứ gọi về rồi tôi mang tới cho." "Thôi, cháu đến công ty luôn đây ạ." Thiên Vũ nhanh chóng rời đi rồi lái xe đến thẳng công ty. Vừa đến nơi anh đã gọi Minh Cường vào phòng. "Sếp gọi em ạ." "Ừ, cậu có tìm được ông ta, có để lại gì không?" "Xin lỗi sếp, em vẫn không thấy gì. Nhưng nếu mình suy tính thì khả năng ông ta lại bị ám sát. Họ muốn giết ông Khang để bịt đầu mối." Thiên Vũ tức quá chửi thề: "Mẹ kiếp, để tôi mà điều tra ra được thì vào tù mà bóc lịch tới chết. Bên bà Nguyệt không có động tĩnh gì à?" "Bà ta vẫn ung dung bình thường. Chỉ có điều tôi nghe báo lại là bà ta hôm qua đi vào tiệm thuốc Tây mua thuốc ngủ và đau đầu. Có khi nào ra tay xong thì bị ám ảnh quá không?" "Cũng có thể, cứ tiếp tục theo dõi." "Thiếu phu nhân sao rồi ạ?" "Cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, giờ chỉ trông chờ vào nghị lực của cô ấy nữa thôi." "Vâng, cầu mong trời Phật phù hộ cho cô ấy qua khỏi kiếp nạn này. Tôi xin phép ra ngoài ạ." "Được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi." Sau khi Minh Cường đi ra ngoài rồi thì Thiên Vũ cũng lo làm việc cho xong để còn qua bệnh viện với cô sớm. Cả một đống giấy tờ cần anh phải xem xét và giải quyết. Anh chăm chú làm việc cho đến trưa, cũng không ăn cơm mà làm luôn. Ông Trịnh đi ngang qua phòng làm việc của anh thì mới dừng lại. Nhìn vào trong thấy anh vẫn làm, có vẻ như trưa cũng không nghỉ ngơi gì. Ông sát con trai rồi gọi Minh Cường đến. "Chủ tịch gọi tôi ạ." "Ừ, trưa nay Thiên Vũ đã ăn gì chưa?" "Dạ chưa ạ, lúc nãy tôi có vào hỏi nhưng sếp nói không cần, để lát nữa làm xong việc mới ăn luôn." "Như vậy không được rồi, cậu đi ra ngoài mua gì cho Thiên Vũ ăn đi, mua thứ gì dễ nuốt một chút." "Vâng, tôi đi ngay đây ạ." Ông Trịnh vừa quay đi được mấy bước thì ông nghe được tiếng eo éo ở sau, là Thanh Huyền đang dùng rằng với cô trợ lý. "Cô có tránh ra không thì bảo, nếu không tránh thì đừng trách tôi nói lại với anh ấy đấy." "Xin chị đừng làm khó chúng tôi, lần trước chị cũng xông vào khiến chúng tôi suýt nữa là mất việc rồi." "Liên quan gì tới tôi chứ, đó là bạn trai của tôi muốn tới là tới thôi." Ông Trịnh nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của Thanh Huyền, cũng nhận ra là cô ta. Ông tức giận đi nhanh lại rồi quát lên: "Cháu làm gì ở đây vậy hả? Đây là công ty của bác, chứ không phải là cái chợ mà cháu cứ muốn đến là đến." "Cháu xin lỗi, tại cháu chỉ lo cho anh Vũ nên đến thôi." "Được rồi, đi vào phòng theo ta." Ông Trịnh cũng không muốn đứng đây để nói qua lại, rồi nhân viên lại xì xào bàn tán. Thanh Huyền cũng theo ông ta đi vào phòng. Vào trong phòng, ông nhàn nhã rót nước rồi hỏi cô ta. Cháu về bao giờ thế? Cũng được gần 2 tháng rồi ạ. Vậy sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì cháu đã nhận số tiền và đã đồng ý không được gặp thằng Vũ nữa, đúng không nhỉ? Thanh Huyền nghe thế chợt ngập ngừng. Vâng, cháu vẫn nhớ, nhưng bác à, bây giờ cháu đã thành công trong công việc rồi. Cuộc sống cũng ổn định và cháu nghĩ mình cũng đã xứng đôi vừa lứa với anh ấy. Tại sao bác đã hứa sau khi cháu quay về sẽ để cháu được bên anh Vũ mà? Đó là chuyện của trước đây thôi. Đối với ta, sự nghiệp của thằng Vũ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Với lại nó và vợ nó quá hợp đôi thì ta có lý do gì mà ngăn cản? Bác đừng bị cô ta lừa. Cô ta chỉ lợi dụng bác để giúp cho công ty nhà mình thôi. Còn cháu, cháu nguyện dốc hết sức để phụ giúp cho bác và anh Vũ. Nếu bác đồng ý thì cháu làm vợ lẽ cũng được. Cháu thật sự yêu anh Vũ. Ông Trịnh không nghĩ là cô ta lại đưa ra một đề nghị thiệt thòi như thế cho mình. Cô ta thật sự điên rồi. Cháu hà cớ gì mà phải làm như vậy? Chẳng phải bên anh cháu đã từng quen rất nhiều người sao? Thanh Huyền ngạc nhiên nhìn ông. Cô ta cũng không rõ tại sao ông lại biết rõ như vậy, liền lên tiếng giải thích. Không phải như những gì bác biết đâu, cháu vẫn luôn một lòng với anh Vũ. Thôi, ta còn có việc phải làm, cháu về đi. Lần sau đừng đến đây nữa. Đây là nơi làm việc và cháu cũng không có phận sự gì mà đến đây. Hãy tránh xa thằng Vũ ra, để cuộc sống vợ chồng của nó được bình yên. Nói xong không để cho cô ta nói gì nữa, ông Trịnh liền gọi thư ký vào tiễn khách. Cô ta cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà ra về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Bước về phía em của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.